Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 468. Thư ký tiền rất thông minh. Người thông minh thường không nói nhiều. Được, sau khi anh xuống xe, chiếc xe của thư ký tiền mau chóng rời đi. Diệp Bắc Minh đứng bên đường cái, lấy ra danh sách những người phải chết. Trên danh sách những người phải chết, người cuối cùng ở Long Đô, Lưu Bán Thành, ông tưởng rằng ông chạy thoát nổi sao? Sự việc xảy ra ở Hiệp hội Võ Đạo gây náo động ở cả Long Đô. Bao nhiêu thế lực hợp lại cũng không động được vào Diệp Bắc Minh. Lưu Bán Thành vừa nhận được thông tin, lông mày không ngừng run lên. Phó Quốc Hoa chết rồi, Tiêu Thiên Chiến chết rồi, Hạ Vũ Thần chết rồi. Trong hoa viên, Lưu Bán Thành chắp hai tay sau lưng, đi đi lại lại, vẻ mặt thay đổi liên tục. Không ổn, Diệp Bắc Minh thực sự muốn đuổi cùng giết tận những người năm đó. Mình phải rời khỏi Long Đô ngay lập tức, nếu không người tiếp theo phải chết sẽ là mình. Không hề do dự, Lưu Bán Thành quay người đi thu dọn đồ đạc. Muộn thêm một bước thì mình sẽ không đi nổi mất. Bỗng nhiên, ánh mắt Lưu Bán Thành sầm xuống, nhìn về một hướng nào đó. Ai đó, một thanh niên trẻ chậm rãi đi đến, nhìn Lưu Bán Thành như nhìn người chết. Cho dù Lưu Bán Thành chưa từng gặp Diệp Bắc Minh, cũng nhận ra anh thông qua khí tức trên người anh. Diệp Bắc Minh, là tôi. Diệp Bắc Minh gật đầu. Ông là người cuối cùng rồi. Lên đường thôi. Thụp, trực tiếp ra tay. Xung quanh người cuộn lên làn gió mạnh. Trong lòng Lưu Bán Thành lập tức ngưng tụ ngọn lửa giận. Vãi, Diệp Bắc Minh, mày coi chỗ này của tao là nơi nào hả? Ông ta lùi lại nửa bước, dẫm lên một tảng đá. Ầm ầm ầm, cả hoa viên rung lên giống như động đất. Rắc rắc rắc, tiếng cơ quan khỏi động vang lên. Xoạt xoạt xoạt, mấy trăm mũi tên được chế tạo từ thép không gỉ bay đến, bắn về phía Diệp Bắc Minh, phong tỏa toàn bộ đường lui của anh. Cách chương